Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phần 1. Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc lại run sợ. Ê, bị quỷ nhập thân, liệu có di chứng gì không? Lưu Lão Đầu khoát tay. Không tính là chuyện gì. Nhiều nhất là miệng thôi, mất ngủ, đánh giấm thôi. Mấy ngày là khỏe rồi. Diệp Tiểu Mộc dở khóc dở méo. Bít lấy cái mông của mình. Ê, bây giờ hối hận vẫn còn kịp à. Lưu Lão Đầu sau khi bố trí xong, không nói gì cả. Hướng trên ót của Diệp Tiểu Mộc dán một tờ linh phù. Sau đó, cầm lấy cái búi tóc lúc nãy nhét vào trong miệng Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc suýt chút nữa nôn ra. Kiên nhẫn một chút đi. Lưu Lão Đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trở lại trước mặt pháp đàn, bắt đầu hóa vàng mã, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào và bắt đầu múa. Một bài thiên địa nhân quỷ bất vân, ta phụng tam thanh, phụng mệnh thổ nhân gian. Lão vừa múa kiếm vừa đọc thần chú, dày vò phải đến 10 phút đồng hồ. Diệp Tiểu Mộc vẫn không thấy vấn đề gì, liền hỏi: Này, có phải con quỷ này không tới, hay là thôi bỏ đi? Người đứng im đó. Lưu Lão Đầu vừa dứt lời, đột nhiên cái chuông ở trên pháp đàn bắt đầu vang lên đinh đinh đang đang. Diệp Tiểu Mộc vừa định mở miệng, chỉ cảm thấy đoàn tóc quỷ ở trong miệng bỗng nhúc nhích. Có một số sợi chui qua lỗ mũi, tranh thủ thời gian định móc ra. Kết quả tay vừa nâng lên thì lập tức không động được. Ý thức thì vẫn còn, nhưng thân thể đã không còn là của mình. Hắn không biết hai con mắt của mình bắt đầu biến thành màu xanh lá, lộ ra vẻ mặt tà ác nhìn Lưu Lão Đầu. Lão già, ngươi là người nào? Lại là âm thanh của nữ hài tử. Cha của Bạch Y Nhiễm đứng một bên, bị dọa cho há hốc cả mồm. Tại hạ là đệ tử đời thứ 38 của Thanh Thành Sơn, Lưu Minh, tới để siêu độ người. Thanh Thành Sơn? Chỉ bằng ngươi sao? Lưu Lão Đầu khoanh chân ngồi trước pháp đàn, nhìn Diệp Tiểu Mộc, không kiêu ngạo, không tự ti. Ta học nghệ tâu không tinh, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Nhưng dù gì cũng là pháp sư, gặp ác quỷ đả thương người, không thể bỏ mặc. Hôm nay tìm ngươi là muốn giúp ngươi giải quyết xong mối nghiệt duyên. Nhà đầu kia cùng ngươi có cửu hận gì, không thể hóa giải sao? Hóa giải à? Nữ quỷ cười lên, đột nhiên đưa tay chỉ thẳng cha của Bạch Y Nhiễm. Có thủ án gì? Sao lão không hỏi xem người cha nhẫn tâm kia? Hắn là người rõ nhất đó. Hắn? Cha? Lưu Lão Đầu ngây ngẩn. Cha của Bạch Y Nhiễm nghe lời này, phù một tiếng quỷ trên mặt đất nghẹn ngào. Người là con của ta. Con ơi, ta biết ta có lỗi với người. Lúc trước ta không còn cách nào. Người trách thì trách ta, chứ đừng chút lên đầu Y Nhiễm. Dù sao nó cũng là chị người. Chị à? Ta không có phúc phận này. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, rồi nhìn Lưu Lão Đầu. Ngươi cũng giống như tiểu tử này, thích xen vào chuyện của người khác. Đừng trách ta không có nhắc nhở. Trước hết ta muốn lấy mạng tiểu tử này rồi đối phó với lão sau. Nói xong, lập tức khống chế thân thể của Diệp Tiểu Mộc, sau đó đi tới bên bờ vực. Ở mép tường, Lưu Lão Đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy lên dùng kiếm gỗ đào đâm hắn. Nữ quỷ khống chế Diệp Tiểu Mộc né trái né phải, linh hoạt đến mức Lưu Lão Đầu không thể đâm trúng. Bất quá cũng chỉ là một phương sĩ, lại là một lão già. Ba lượng tiền vốn cũng muốn hai lượng bạc mua bán sao? Nữ quỷ đắc ý cười to. Ở trên sân thượng cùng Lưu Lão Đầu bắt đầu quần ẩu. Chỉ trong chốc lát công phu, Lưu Lão Đầu thở hổn hển. Lão bỏ dùng kiếm gỗ đào tấn công, chuyển thành niệm chú. Lập tức dán lên ót của Diệp Tiểu Mộc một đạo linh phù tỏa ra kim quang, hoàn toàn phủ lên thân của Diệp Tiểu Mộc, giống như một tấm lưới, đem hắn khống chế vào giữa. Diệp Tiểu Mộc lúc này ý thức thì tồn tại, chỉ là không thể nào khống chế được thân thể. hắn cảm thấy nữ quỷ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net